sau lại xuất hiện truyền nhân diệt thế đạo, khiến Ngô Mộc ít nhiều cũng thấy hỗn loạn. Một tâm ma, Ngô Mộc cũng không nắm chắc phần thắng, nên hắn mới cam tâm tình nguyện bị tâm ma lợi dụng, cũng là để thử xem có cơ hội cứu sư đệ thất tâm ra không. Kết quả tuy không hoàn hảo lắm, nhưng ít nhất cũng giúp Ngô Mộc chắc chắn một điều, muốn cứu sư đệ thì buộc phải giết tâm ma. Là truyền nhân diệt thế đạo, sư huynh, chúng ta mỗi người một bên. Lục Đào mắt đầy hung quang, nhìn Đàm Đài Huyết Trầm. Chỉ cần là cao thủ văn minh thần hà, gần như ai cũng rất dè chừng với ba chữ diệt thế đạo. Không, chúng ta liên thủ với vị thí chủ đây, giết tên tà ma kia, cứu sư đệ ra trước đã. Ngô Mộc thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói. Những thứ thần từ Phật giới tới Đại Diêm, lần này rõ ràng đều coi Ngô Mộc là thủ lĩnh, nên dù không cam lòng, nhưng Lục Đào vẫn chuyển mục tiêu sang tâm ma. Đàm Đài Huyết Trầm, Ngũ Mộc, Lục Đạo và cao thủ thứ thần cùng vây công tâm ma. Trong hoàn cảnh bất lợi nhưng tâm ma dường như không bận tâm, chỉ cười lớn, thân ảnh lập tức lao về phía Ngũ Mộc. Lừa chọc, vừa rồi đánh với người chừa đá, giờ chúng ta tiếp tục. Không đợi tâm ma tới trước mặt, cái mó trong tay Ngũ Mộc đã biến mất, thay vào đó là một cây thiền trượng màu kim đường kính to bằng miệng bát. Cây thiền trượng này khẽ rung lên trong tay Ngũ Mộc, các loại âm thanh trong trẻo vang lên, giống như có vô vàn viên ngọc va vào nhau. Thứ âm thanh phát ra từ thiền trượng cũng mang ma lực tẩy rửa tâm hồn. Phật giới các người cũng chỉ có bản lĩnh mê hoặc lòng người này thôi sao? Ngũ Mộc, Lục Đạo, nếu nói về bản lĩnh mê hoặc thì cho dù là tổ sư của các ngươi cũng không bằng ta. Tâm ma khá khinh thường cây thiền trượng trong tay Ngũ Mộc, hừ lạnh, rồi trong tay hắn liền xuất hiện một cái tù bà hình sừng châu. Hắn đặt tù bà lên miệng và thổi một tiếng. Tiếng tù bà giống như ma âm, vừa vang lên khiến sắc mặt Ngũ Mộc, Lục Đào đều biến đổi, bị tiếng tù bà đẩy lùi về sau. Sau khi lùi mấy bước, hai người Ngũ Mộc đột nhiên đứng lại cạnh nhau. Trên người cả hai cùng phát ra kim quang giống như khói, bốc lên từ đỉnh đầu họ, dần dần tụ lại thành một bức tượng Phật. Có đại Phật tọa trấn, sắc mặt hai người họ mới trở lại bình thường. Ngũ Mộc giơ thiền trượng lên, trong tay Lục Đạo cũng xuất hiện Phật Luân ban nãy hắn ném đi. Phật Luân xoay tròn khuếch tán âm thanh phát ra từ thiền trượng. Phật âm và ma âm giao thoa khiến người ta phải thổ huyết. Ninh Tiểu Diễn nhíu mày, hắn dùng tới Thất Khiếu Tần Ma Tâm Cung mới áp chế được cảm giác khó chịu. Còn Minh Lạc, Cản Kích phía xa đã bị thứ âm thanh kia khiến cho thổ huyết mà ngất đi. Đàm Đài Huyết Trầm vốn đã nhắm vào tâm ma, nhưng lúc này thấy tâm ma và Ngũ Mộc, Lục Đạo đã trong thế giằng co, nàng ta liền nhìn sang Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên, ta sẽ giết người lấy diệt thế ma kiếm, rồi giết kẻ muốn mưu đồ cướp diệt thế đạo. Tinh hồng quỷ thuyền lướt đi, ngay lập tức xuất hiện phía trước Ninh Tiểu Diên. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Diên vừa điều khiển vong linh thứ thần chặn trước mặt Đàm Đài Huyết Trầm, vừa dùng tới tiếp thần đạo. Hư ảnh của thập nhị Dực Đông Hoàng Tà Thần xuất hiện phía sau Ninh Tiểu Diên. Uỳnh! Tinh hồng quỷ thuyền lúc này đã tới trước mặt vong linh thứ thần, căn bản không hề bận tâm tới vong linh thứ thần. Đàm Đài Huyết Trầm trực tiếp điều khiển tinh hồng quỷ thuyền lao về phía trước. Vong linh thứ thần tung chảo định giữ lấy tinh hồng quỷ thuyền, nhưng khi vừa mới chạm vào thì đã như bị sùng điện đánh bật ra ngoài. Ninh Tiểu Diên không bận tâm tới vong linh thứ thần bị đánh bay. Phía sau hắn lúc này là hư ảnh của thập nhị Dực Đông Hoàng Tà Thần, trong tay hắn lúc này đã cầm diệt thế ma kiếm. Tâm ba bị hai người Ngũ Mộc, Lục Đào giữ chân, điều này khiến Ninh Tiểu Diên thấy bất ngờ. Trong hoàn cảnh này thì Ninh Tiểu Diên không thể không liều mạng với Đàm Đài Huyết Trầm. Không, không đúng, đây là kế của tâm ma. Ngay khi Ninh Tiểu Diên vùng diệt thế ma kiếm lên thì hắn đột nhiên nghĩ, không sai, đây chắc chắn là kế của tâm ma. Mọi thứ xảy ra căn bản đều là do tâm ma xếp đặt. Tất cả những người ở đây, kể cả Đàm Đài Huyết Trầm, cũng là con cờ của tâm ma. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Ninh Tiểu Diên. Trước đó Ninh Tiểu Diên đã cảm nhận được tâm cơ của tâm ma lớn đến mức nào. Giờ cho dù ở trong tuyệt cảnh thì Ninh Tiểu Diên vẫn suy nghĩ về cách nghĩ của tâm ma. Vẻ ngoài tâm ma lúc này như bị Ngũ Mộc, Lục Đạo kìm chân, nhưng rõ ràng là tâm ma không dùng hết sức. Cũng như vậy, vì diệt thế đạo, tâm ma chắc chắn sẽ không để Đàm Đài Huyết Trầm giết Ninh Tiểu Diên thật. Nhưng sự việc đó cộng lại, đủ để Ninh Tiểu Diên kết luận, tâm ma vẫn đang giở trò. Giờ hắn để ta và Đàm Đài Huyết Trầm đại chiến thì có lợi gì cho hắn đây? Khi Ninh Tiểu Diên còn đang suy nghĩ thì Đàm Đài Huyết Trầm đã tới trước mặt. Diệt thế trưởng ấn đạo. Sắc mặt Đàm Đài Huyết Trầm lạnh băng, tung một trưởng về phía Ninh Tiểu Diên. Bàn tay nàng ta vốn to nhỏ, nhưng lúc này